Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 110, em chạy gì chứ? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bảo vệ đứng ở sảnh lớn do dự đã lâu, không biết khi nào thì thích hợp để vào phòng ăn ngài và cô gái nhỏ đột nhập vào nhà. Một người ngồi, một người đứng, đang trò chuyện với nhau nếu bước vào một cách bất ngờ sẽ thật không phải phép. Cô gái nhỏ vẫn đang ríu rít nói không ngừng, ngài thì thản nhiên uống nước, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc. Có vẻ như không quan tâm và cũng chẳng hiểu gì. Một lúc lâu sau, cuộc trò chuyện dần nhỏ lại, cô gái nhỏ cười khúc khích một tiếng. Người bảo vệ lúc này mới mang hộp quà tiến lên, giả vờ như không nhìn thấy tay ngài đang vòng qua eo cô gái, nhẹ nhàng đặt hộp quà xuống. Ngài, vừa có người gửi quà đến, nói là dành cho ngài. Ánh mắt Hứa Cảnh Tây rời khỏi gương mặt của cô gái, liếc nhẹ về phía hộp quà trên bàn. Mở ra, vâng. Thưa ngài, người bảo vệ lấy từ trong hộp quà ra một chiếc hộp nhỏ và đặt nó lên bàn ăn, sau đó thu dọn túi quà không cần thiết rồi rời đi. Hứa Cảnh Tây nhìn Lê Ảnh một cái, khẽ nâng tay chỉ vào chiếc hộp nhung đen. Của em đấy, cô ngơ ngác mở ra xem, là một sợi dây chuyền bạch kim cực kỳ mỏng, không nhận ra thương hiệu nào. Nhưng với phong cách của Hứa Cảnh Tây, chắc chắn đây là một thương hiệu xa xỉ không phổ biến. Không thể xác định giá trị. Nhưng chắc chắn là đẹp. Cô nhớ lại chiếc dây chuyền đã bị ném xuống hồ. Hóa ra đây là để bù đắp cho em. Dây chuyền rách, kéo một cái là đứt ngay. Cô biết anh đang nói về chiếc dây chuyền đã bị ném xuống hồ. Trên đời này, có gì mà có thể lọt vào mắt xanh của anh chứ? Lê Ảnh mở lòng bàn tay của anh ra và đặt sợi dây chuyền vào. Anh giúp em đeo đi. Hứa Cảnh Tây kéo cô vào lòng, vén tóc cô sang một bên, đeo dây chuyền cho cô một cách dễ dàng. Lê Ảnh mỉm cười nhẹ nhàng, nghĩ rằng anh không tốt, anh thực sự không tốt, nhưng nói anh tốt, thì việc anh giúp cô đeo dây chuyền là tốt nhất rồi. Công tử nhà quyền quý, nói một là một, thật sự là như vậy, muốn trừng phạt cô là trừng phạt cô, muốn đền bù cho cô dây chuyền thì cũng sẽ đền bù. Anh vỗ nhẹ vai cô, ra hiệu cô đứng lên, đi ra ga ra lái xe ra chở anh. Khi cô đứng dậy, cô vô tình hỏi, tối nay còn đi ra ngoài à? Anh hỏi lại, muốn ở nhà với tôi à? Cô vội vàng lắc đầu. Không phải như thế, Hứa Cảnh Tây bất ngờ giữ lấy vai cô, kéo cô lên lầu. Đi theo tôi, nhớ lại câu nói trước đó của anh, lòng cô loạn lên. Lê Ảnh vội vàng thoát khỏi sự kìm kẹp, giống như một chú mèo con hoảng sợ. Quay đầu chạy, nhưng lại bị Hứa Cảnh Tây dễ dàng túm lấy eo, rồi nhấc lên vai. Cô hét lên thất thanh, nhưng trong biệt thự không có ai nghe thấy. Anh Hứa, thả em xuống, em không lên lầu. Cô thậm chí còn đá mất cả giày. Cứ như không nghe thấy, Hứa Cảnh Tây kéo váy của cô xuống, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy chân cô, bước lên cầu thang. Sau khi hét vài câu, cô cũng nhận ra rằng la hét vô ích, không thể thoát khỏi anh, cô đành phải chịu đựng. Khi cánh cửa phòng ngủ bị đá mở với tiếng rầm, tim cô như bị đánh mạnh, biết rằng mình sắp xong đời, không thể trốn thoát. Như con cừu non đã lọt vào ổ sói. Nhưng nghĩ đến quá trình mỗi lần như vậy, cô lại cảm thấy. Cuối cùng cô nhắm mắt lại, chờ đợi bị anh ném lên giường, một giây, hai giây, ba giây. Rồi họ đi qua chiếc giường trắng tinh, tiến vào phòng thay đồ. Cô xấu hổ mở mắt, liếc nhìn chiếc giường trắng tinh. Lê Ảnh à, Lê Ảnh, anh ấy chỉ đưa em vào phòng thay đồ để mặc quần áo. Sao đầu óc em lại chỉ nghĩ đến những thứ đó khi ở bên anh Hứa chứ? Nghĩ đến đó, tai cô càng đỏ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy suy nghĩ của cô, Hứa Cảnh Tây đặt cô xuống, mỉm cười. Em đang tưởng tượng điều gì đấy? Anh có thân hình đẹp, sức mạnh đầy đủ, thực sự tuân theo phản ứng bản năng của mình. Lê Ảnh không dám thừa nhận, lúng túng phản bác. Em không có, Hứa Cảnh Tây dùng tay nắm lấy mặt cô. Kéo cô quay lại đối diện với gương. Anh vòng tay qua người cô, trong gương hiện lên hình ảnh hai người có thân hình chênh lệch rõ ràng, lồng ngực rộng lớn của anh dễ dàng che phủ cơ thể nhỏ bé của cô. Nhìn vào gương, cô rõ ràng là người yếu thế, gương mặt bị anh bóp chặt đến mức đỏ lên và biến dạng đôi chút, nhưng lại có phần dễ thương. Cô thở nhẹ, Hứa Cảnh Tây mỉm cười, kéo cô lại gần hơn, cơ thể nhỏ bé của cô tựa vào bụng anh. Một dòng nhiệt ấm áp tỏa ra từ hông, khiến trán anh co lại. Không hiểu tại sao mỗi lần lại dễ dàng bị ca, CSTH. CS như vậy, Cô bị giam giữ trong vòng tay của anh. Chỉ cần anh muốn, anh thực sự có thể sở hữu cô suốt đêm, tận hưởng sự dịu dàng và mềm mại của cô, mái tóc dài buông xuống của cô. Nhưng suy nghĩ lại, thời gian không hợp, chắc cô đang đến kỳ. Hứa Cảnh Tây kiềm chế đê, CV, ân, cúi đầu, thì thầm vào tai cô. Giúp anh mặc đồ, chỉ có yêu cầu này thôi sao? Lê Ảnh thở phào nhẹ nhõm, sau khi hít thở bình thường trở lại, cô hỏi. Anh muốn mặc áo sơ mi đen hay trắng? Anh vẫn vùi đầu vào cổ cô, giọng nói ấm áp nhưng khàn đục. Em chọn đi, được không? Vài từ nghe thật ấm áp, như thể cô chọn gì anh cũng sẽ mặc. Nhìn vào gương, hình ảnh hai người thân mật trong gương khiến cô không thể phản kháng. Cô nghĩ hôm nay mình muốn thấy anh mặc áo sơ mi trắng. Liền đưa tay lấy một chiếc áo sơ mi trắng đã được ủi thẳng tắp, sờ vào tay. Chất liệu lụa mềm mịn, mang hương thơm nhẹ nhẹ và sang trọng. Quay đầu lại, Lê Ảnh định cởi dây áo choàng tắm của anh, đã sẵn sàng cởi bỏ, nhưng khi vừa thấy cổ anh nổi gân máu, cô liền nhắm mắt lại. Không dám nhìn, không khí càng trở nên nóng bức hơn, tai cô đỏ bừng vì nóng, tay bắt đầu run rẩy, chạm vào ngực anh một cách ngập ngừng. Hứa Cảnh Tây nhìn cô không chớp mắt, đôi mi rung lên dữ dội, tay cô dịu dàng cài từng chiếc cúc áo cho anh. Một cái, hai cái, đến khi cài xong. Cô vẫn không dám mở mắt, cô thì thầm, không được nhìn, nếu nhìn nữa, dù anh có bận đến đâu em cũng không cho anh ra ngoài đâu. Quả là có năng lực, Hứa Cảnh Tây cười khẽ, bây giờ thì hợp lý không? Thời gian không hợp, cơ thể cô yếu ớt dễ bị tổn thương vào thời điểm này, lại phải gọi bác sĩ đến, và cô sẽ phải nghỉ ngơi cả tháng không thể chạm vào. Nhưng anh không nói, Hứa Cảnh Tây kéo tay cô xuống quần, cô mới dám mở mắt ra, cúi đầu xuống. Cẩn thận cài dây thắt lưng cho anh, ngón tay vẫn run rẩy, đầu ngón tay mát lạnh thỉnh thoảng chạm vào vải quần tây của anh. Cô chỉ đến thế mà thôi. Hứa Cảnh Tây nhanh chóng kéo tay cô ra, nếu còn để cô lần trần nữa thì e rằng cô sẽ loạn mất. Cách chương.